Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374. Sau cùng quán quân. Ha ha, trời đã nhanh sáng rồi. Lúc này ở Lương Đức Hoàng chỗ ở trước tiểu viện, cách đó không xa một chiếc xe hơi bên trong. Một cái nam nhân vô lực đem vị trí kế bên tài xế điều thẳng. Một bên thân lấy lưng mỏi, một bên dùng sức động lên cổ. Cổ cũng phối hợp truyền đến một trận có một giờ màn hình người ngáp một cái. Rụi rụi con mắt, trời ạ, cuối cùng là trời đã sáng. Đè lên con mắt chung quanh huyệt đạo, nam nhân thở dài một hơi nói ra, không có vấn đề gì à. Lúc này tay lái phụ người cũng dao động mở cửa sổ. Gió lạnh trong nháy mắt tiến vào, để hai người này cũng không khỏi đánh một bộ rùng mình. Nhưng cơn buồn ngủ lại bị đuổi tản ra rất nhiều. Nhìn thoáng qua cái này mặt người trước một khối biểu hiện tấm. Lúc này cái này biểu hiện trên bảng mặt có 12 cái biểu hiện nghiên cứu. Trong đó có một cái phía trên đang có hai bóng người. Một nằm sấp ở tại trong gian phòng. Thân ở giường bên trên người kia không nhúc nhích, mà nằm sấp thì sẽ không bắt đầu đến nhìn quanh một cái. Không cần phải nói cũng biết, đây là Lương Đức Hoàng cùng Akainai, mà những người này chính là đang bảo vệ. Tốt, a, nói là giám thị cũng không có vấn đề. Bọn hắn chính đang giám thị cùng bảo hộ Lương Đức Hoàng. Từ khi cả nước giải thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, Lương Đức Hoàng xem như triệt để đỏ lên. Đương nhiên đỏ lên cũng không phải là bởi vì hắn nói cái gì, hoặc là hắn có cái gì tác phẩm loại hình, còn bởi vì hắn rất mạnh. 20 tuổi, giết tiến bình quân 40 tuổi người mới có thể lẫn vào cả nước trainer đỉnh cấp vòng tròn bên. Trong, nguyên bản cái này liền đã có thể nói siêu cấp thiên tài để hình dung. Mà Lương Đức Hoàng một đường như chém dưa thái rau giết tiến vào cả nước vòng bán kết. Nói cách khác, hắn cực kỳ kém cỏi nhất, cũng là cả nước thứ tư, 20 tuổi cả nước thứ tư. Vậy ngươi nói hắn muốn tổ chức quốc gia này bao nhiêu năm? Đương nhiên, bây giờ còn có một loại khác tiếng hô, đó chính là hắn rất có thể sẽ cầm cả nước quán quân. Cả nước quán quân, cái này tại không ít người trong mắt, cũng là có cơ hội, bất quá dân chúng không hiểu nhiều. Bọn hắn nhận là Lương Đức Hoàng cầm cả nước quán quân là bởi vì là Dragon Knight quan hệ, chỉ có chân chính cao tầng mới biết được. Chuẩn thần sở dĩ xưng chi là chuẩn thần mà không phải chân chính thần, vậy liền đại biểu cho ở giữa có một đạo không cách nào tùy tiện phóng qua hồng câu. Toàn thế giới chuẩn thần trainer hơn 1000 người, kém nhất cũng là một cái gym trainer trình độ. Nhưng bằng vào lấy một cái chuẩn thần, muốn đều chúng giải thi đấu quán quân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì là năm nay ngựa bân, mặc dù không có lộ, nhưng hắn cũng có một cái chuẩn thần. Thân là mã gia người, mặc dù không phải khiêng cờ người mạnh nhất, nhưng cũng là năm vị trí đầu tồn tại. Có một cái Tyranita, không quá mức a. Cao tầng người nhận là Lương Đức Hoàng có khả năng đoạt giải quán quân, cũng không là bởi vì cái gì chuẩn thần, mà là bởi vì là Zapdos. Nhưng mặc kệ bởi vì cái gì, hiện tại Lương Đức Hoàng có thể nói là nhiều mặt chú ý. Tịch quá thế lực đang chú ý hắn, các đại quốc đang chú ý hắn, dân chúng đang chú ý hắn, muốn giết hắn, muốn cùng hắn giao hảo, muốn cọ hắn nóng. Có thể nói hiện tại Lương Đức Hoàng là một cái hương bừng bừng, hết thảy mọi người đều muốn cùng hắn dựng vào một chút quan hệ, sau đó tốt đi hoàn thành trong lòng bọn họ không thể cho ai biết bí mật. Hai người này chính là trên nơi chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ cục phái tới, để phòng ngừa Lương Đức Hoàng bị người quấy rối. Gia hỏa này ngủ thật đúng là hương, liền khổ chúng ta. Ngươi dậy rồi liền đến xem đi, ta đi mua bữa sáng, muốn ăn cái gì cửa xe đi ra, nhìn xem bên ngoài cái kia mới vừa vặn tảng sáng thiên vân nói. Sao lá gan, nghe được người này lời nói, một cái khác cũng cười hì hì nói, liền ngươi thích ăn vật kia, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Bên này lái xe nhất bộ tam diêu đi bên cạnh trong bụi cỏ thả nước. Sau đó xe nhẹ đường quen đi tới nơi xa vừa có bữa sáng cửa hàng. Đổi lại người này đang ngó chừng. Lúc này hai người này nhưng không biết. Lương Đức Hoàng cũng không phải tại đi ngủ rest. Mà là tại chiến đấu. Phanh, bang, lúc này ở thế giới trò chơi bên trong. Làm Dragon Knight không một nắm đấm trực tiếp đập vào trước mặt Tyranita hung miệng lúc. Tyranita rốt cục không chống nổi. Cho mở một mực cắn Dragon Knight vai phải miệng rộng. Vô lực ngã xuống. Mà Dragon Knight mà không được qua. Lúc này nó trên người có không ít vết thương. Nơi vai phải thậm chí bị cắn xé máu thịt be bét. Đây đều là những này Tyranita kiệt tác. Nhưng cứng như vậy khiêng phía dưới. Cuối cùng vẫn là Dragon Knight thắng. Bất quá Dragon Knight thương. Muốn so Zapdos lớn hơn nhiều. Cơ hồ cũng đã mất đi sức chiến đấu. Trước mắt Gary Oak 6 cái Pokemon ở trong 3 cái đã mất đi sức chiến đấu. Lương Đức Hoàng 6 cái bên trong. Dragon Knight 04 mất đi sức chiến đấu. Dragon Knight 01 cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Zapdos còn có 3 phần tư thể lực. Dragon Knight 02, 03 cùng Pikachu còn có thể một trận chiến. Hít sâu một hơi, nếu như phía sau 3 cái, một đối một có thể giải quyết 2 con, vậy thì có cơ hội. Đáng tiếc, thời gian không nhiều lắm. Nhìn thoáng qua còn thừa lại 36 phút. Không tốt đánh a. Phu Ha tiếp tục, hít sâu một hơi. Lương Đức Hoàng nhìn về phía Gary Oak, mà Gary Oak vào lúc này cũng thả ra con thứ tư Pokemon. Đẳng cấp level 73 Exeggutor. Lương Đức Hoàng đổi về Dragon Knight 01, đổi lại Dragon Knight 02. Hai vừa bắt đầu giao chiến. Gary Oak Exeggutor rất mạnh, tương đương mạnh, vô cùng cường. Dragon Knight 02 đối đầu Exeggutor là rất chiếm ưu thế. Dragon Knight 02 sẽ hỏa, sẽ ai, biết bay đi, toàn đô khắc chế Exeggutor, mà Exeggutor Grass thuộc tính, đánh Dragon Knight chỉ có 1/4 tổn thương, lòng trúc tính giảm miễn, phi hành thuộc tính cũng giảm miễn, nhưng chỉ bằng lấy Exeggutor siêu năng lực kỹ năng. 8 phút, Dragon Knight 02 cuối cùng mạnh mẽ dùng điều ra tới Blast Burn xử lý Exeggutor. Bất quá cũng trúng Exeggutor Hypnosis. Mặc dù thể lực có một nắm lớn, nhưng ngủ thiếp đi, làm sao bây giờ? Dragon Knight 02 ý chí lực, đi qua hôm nay ban đêm kỳ thật là rất không tệ. Nếu như chỉ là một cái Hypnosis, kỳ thật nó còn có thể khiêng một cái. Nhưng Hypnosis tăng thêm Sleep Powder, hai ống, yêu tiền, chảy xuống dòng dòng, Dragon Knight 02 liền xong rồi. Trận này, đánh ngang, Gary Oak còn thứ 5 Pokemon, Arcanine, Lương Đức Hoàng thay đổi chính là Dragon Knight 03. Không có cách nào, hắn không có cách nào đổi Pikachu. Pikachu không thể bọn chúng a. Arcanine cùng Dragon Knight 03 giao thủ. Level 73 Arcanine lực lượng lĩnh vực là tốc độ. Đi theo tốc độ của nó dùng đơn thể kỹ năng căn bản không có khả năng. May mắn mà có nó không biết bay. Đang chờ nó công kích xong sau nó sẽ rơi xuống đất. Ngay lúc này, làm lợi dụng sóng, lấy thương đổi thương, cuối cùng giải quyết Arcanine. Nhưng Dragon Knight 03 thể lực cũng còn thừa không mình. Khoảng cách thời gian 8 tiếng còn có cuối cùng 17 phút 29 giây. Gary Oak Thủy Tiễn Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.